Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, chương 138, Cổ Lâm địa phương. Cự viêm chi hỏa cũng không phải là cự thú, không có sinh mệnh, chỉ có ý thức, cho nên, Tần Phong công kích rơi vào cự mãng tuổi trên người, mặc dù ý thức sẽ để cho nó cảm thấy kịch liệt đau nhức. Thí dụ như nói kia đứt gãy cái đuôi, nhưng là rất nhanh liền có thể có mới cái đuôi mọc ra. Tần Phong công kích liên tục không ngừng. Hắn tiên thiên hỏa linh chi lực hỗn hợp có thần linh chi lực. Như là không bao giờ ngừng nghỉ máy móc vậy. Kiếm chiêu, thiên biến vạn hóa, lúc nhanh lúc chậm, gấp lúc như là sấm đánh. Ly hỏa kiếm ở cự mãng trên người không ngừng đâm ra từng cái lỗ nhỏ. Chậm là có bài bản hẳn hoi, cả công lẫn thủ, cái này tiểu gia hỏa kiếm đạo ngược lại là phi thường đặc biệt. Bao hàm toàn diện, mà lại, kiếm ý của hắn vừa lúc chỗ tốt, không nặng không nhẹ, linh hoạt tôn giả ánh mắt ở Tần Phong trên người chậm rãi quét qua. Không chút nào keo kiệt cho tán thưởng ánh mắt, tê tê, cự viêm chi hỏa hóa thành cự mãng. Ở Tần Phong thiên biến vạn hóa công kích bên trong rõ ràng càng ngày càng nhanh. Đã không có kết cấu gì. Dù sao chỉ là đơn có ý chí. Cự mãng IQ vẫn là kém chi quá xa. Bỗng nhiên, trong miệng của nó phun ra rồi một đạo tráng kiện hỏa diễm. Ngọn lửa kia bên trong có lấy một vệt nhàn nhạt kim mang cùng một tia khí thế cực kỳ nguy hiểm. Rốt cục nhịn không được rồi sao? Tần Phong hừ lạnh một tiếng, tiên thiên hỏa linh bổn nguyên trong lúc đó chen chúc mà ra. Hóa thành một cái bàn tay khổng lồ, một tay lấy ngọn lửa kia cho bóp trên bàn tay, mà ngọn lửa kia chính là cự viêm chi hỏa bản thể, mảnh như con giun, cùng cự mãng so ra chênh lệch cực lớn. Nuốt, nắm ngọn lửa kia, tiên thiên hỏa linh chi lực lập tức đem kia kim mang hỏa diễm cho bao khỏa. Gia hỏa này, so với hỏa diễm cự viên dị hỏa bổn nguyên muốn mạnh hơn quá nhiều rồi. Nếu là không có trước giờ cắn nuốt chân linh rắn lửa cùng kia bài danh dựa vào sau dị hỏa bổn nguyên. Nghĩ muốn cắn nuốt cái này cự viêm chi hỏa 10 phần cực khổ. Tần Phong tâm thần lạnh nhạt, thao túng tiên thiên linh hoạt bổn nguyên không ngừng luyện hóa. Cắn nuốt cự viêm hỏa linh, tiểu gia hỏa. Cự viêm hỏa linh có thể làm cho ngươi biến hóa vô tận. Phi thường chân quý, nhìn thấy Tần Phong đã bắt đầu luyện hóa. Lão già ánh mắt lấp lóe, lập tức nhắc nhở nói. Vô tận biến hóa, cái này dị hỏa bổn nguyên còn có lực lượng cỡ này. Tần Phong ngược lại là hơi sững sờ. Ở nuốt vệ hỏa diễm cự viên dị hỏa bổn nguyên thời điểm nhưng không có loại này năng lượng nha. Không cần nghĩ rồi, chỉ có 30 vị trí đầu 6 dị hỏa bổn nguyên mới vừa có loại này ngoài định mức lực lượng. Tựa, hồ phát giác được rồi Tần Phong nghi hoặc, hỏa linh tôn giả lần nữa giải thích nói. Thì ra là thế, cái này cự viêm chi hỏa chính là 24 đạo dị hỏa bản viện bên trong yếu nhất đều có như thế. Lực lượng, mặt trước cái kia 23 đạo chẳng phải là cũng có. Tần Phong hơi hơi líu lưỡi, hắn hiện tại cũng không hoàn toàn cắn nuốt cự linh chi hỏa, cho nên vẫn vô pháp trải nghiệm ra kia thiên biến vạn hóa chỗ tốt. Nhưng là riêng là nghe tên, liền cũng có thể suy đoán ra một hai, như vừa rồi cự mãng, sinh động như thật, nhưng kỳ thật bản thể phi thường nhỏ bé, cắn nuốt dị hỏa bổn nguyên, cực kỳ dài dằng dặc, ngày ngày đi qua. Kia cự viêm chi hỏa ý thức càng ngày càng yếu, mặt nhiều tiên thiên hỏa linh bổn nguyên loại này hỗn độn thái cổ thời kỳ cũng đã ra đời thiên địa. Chí bảo, dị hỏa bổn nguyên tại cấp bậc phía trên phải kém hơn quá nhiều. Mà cái này cắn nuốt chỉ cần bắt đầu, tựa như cùng phá vỡ đê vậy càng lúc càng nhanh. Cổ lâm địa phương, hoa nở hoa tàn. Nhưng này lửa đỏ lá cây chưa từng có bất kỳ thay đổi nào. Trong nháy mắt đã qua rồi thời gian một năm, Tần Phong xếp bằng ở hỏa diễm cung trong điện, khí tức trên thân đã nếu không có thể nghe. Tiểu gia hỏa, nếu là có thể nhiều cắn nuốt một đạo dị hỏa bổn nguyên, ngươi ở bên ngoài liền có tư cách hơn tiếp xúc cái này thần giới nhiều bí mật hơn. Hỏa linh tôn, giả đứng ở cách đó không xa, trên mặt da thịt phía dưới như cũ chập trùng lên xuống. Hơi có vẻ dữ tợn, nhưng là hắn trong mắt mong đợi chi sắc càng ngày càng đậm. Như thế, lại là thời gian nửa năm đi qua, điện lớn bên trong chợt bộc phát ra rồi một đạo cực nóng khí tức. Khí tức kia mới xuất hiện, tựa như cùng sóng biển vậy ở đại điển bên trong khuếch tán ra đến. Rốt cục muốn tỉnh rồi, nhìn xem tiến triển đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Hỏa linh tôn giả cảm giác được điện lớn bên trong đột nhiên xuất hiện cực nóng, lập tức nhìn về phía rồi Tần Phong. Chợt, ngồi xếp bằng Tần Phong, đột nhiên mở mắt ra con ngươi. Điện lớn bên trong sóng lửa trong nháy mắt đạt tới rồi đỉnh phong. Sóng sau cao hơn sóng trước, trực tiếp xuyên thấu rồi điện lớn đỉnh chóp, tới hư không bên trong cực nóng dung hợp lại cùng nhau. Tán, bỗng nhiên, Tần Phong khóe miệng hơi động một chút, một luồng càng thêm khổng lồ sóng nhiệt trào lên mà ra. Như là nhanh chóng khuếch tán ra gợn sóng vậy hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Trong nháy mắt cũng đã dung nhập vào rồi hỏa diễm sơn phong hỏa nham bên trong. Khiến cho kia hỏa nham phía trên hỏa diễm thiêu đốt càng thêm hừng hực. Thu, ở kia lửa nóng khí thế gần như tại đạt tới đỉnh phong về sau. Tần Phong hơi hơi xông ra một chữ. Kia kinh khủng cực nóng chi ý trong nháy mắt co vào. Mấy hơi thời gian liền trở lại rồi Tần Phong trong thân thể. Biến. Sau đó, Tần Phong phun ra rồi một chữ, hắn thân thể thông suốt vang động, hóa thành rồi một đầu cùng tiểu băng xê xích không nhiều tiểu băng. Chỉ là đây là một đầu lửa báo, hai cái cánh cũng là thiêu đốt lên rào rạt liệt hỏa. Lại biến, hỏa diễm báo bóng người biến mất, Tần Phong lập tức lại hóa thành rồi sư tử trắng, vẫn như cũ là một thân hỏa sắc, gây cho người chú ý. Mà lại, Tần Phong cắn nuốt hết cự viêm chi hỏa sau, tiên thiên hỏa linh bổn nguyên đã tăng lên rồi một cái cấp bậc. So với lúc trước lực lượng muốn mạnh hơn trọn vẹn gấp 5 lần. Tiền bối, có thể hay không bồi ta luyện kiếm? Tần Phong một lần nữa biến hóa thành bản thân. Trên mặt có mấy phần tự tin chi sắc. Hắn chậm rãi đứng dậy, ly hỏa kiếm đột nhiên xuất hiện ở rồi trong tay. Tiểu gia hỏa, xem ra lòng tự tin gia tăng rồi không ít. Hỏa linh tôn giả, dữ tợn, cười một tiếng lạnh nhạt mà. Đứng, tới đi, nhìn xem ngươi thực lực đến tột cùng tăng lên rồi bao nhiêu. Tiền bối, cẩn thận rồi, Tần Phong sâu hít sâu một cái. Tiên thiên hỏa linh bổn nguyên lập tức phun lên rồi ly hỏa kiếm phía trên. Cửu trọng thần hỏa kiếm điển, đệ nhất trọng. Tầng thứ hai, vù vù, 36 kiếm xuất hiện, kiếm mang thông thiên, uy lực so với lúc trước muốn mạnh hơn mấy lần. Có thể thấy được, cửu trọng thần hỏa kiếm điển uy lực theo lửa cháy linh bổn nguyên uy lực tăng lên cũng sẽ tăng lên. Mà ở kia 36 kiếm về sau, còn ẩn giấu đi 9 đạo càng khủng bố hơn kiếm ý. Tiểu tử tốt, vậy mà còn có ẩn tàng chiêu thức. Hỏa linh tôn giả tán thưởng một tiếng, tiện tay vung lên, liền có một đạo hỏa diễm chi màn xuất hiện, kia kinh khủng kiếm ý căn bản không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì một điểm tổn thương. Thần hỏa kiếm điển tầng thứ ba, Tần Phong, đã sớm dự liệu được rồi lại là loại tình huống này. Hắn trong mắt lấp lóe, nổi giận gầm lên một tiếng, ly hỏa kiếm phía trên. Lửa đỏ chi mang trong lúc đó đại thắng, một đạo ẩn nấp kiếm ý lặng yên xuất hiện, kiếm ý này tại khi thế phía trên so trước đó 40 năm kiếm uy lực tựa hồ yếu hơn rồi rất nhiều. Mà ở kiếm ý này về sau, còn có 5 kiếm, thế nào, phải dùng yếu hơn kiếm ý tới thử nghiệm sao? Hỏa linh tôn giả cười nhạt liên tục, vậy mà tán đi rồi ngọn lửa kia chi mộ. Chỉ bất quá đợi kiếm ý kia đạt tới trước người thời điểm. Hắn sắc mặt xác thực có rồi chút biến hóa, nhưng này biến hóa bên trong cũng không có bất kỳ bối rối. Phốc phốc, sáu đạo kiếm mang bị Hỏa Linh Tôn giả phất tay ngăn cản. Bàn tay của hắn phía trên lập tức xuất hiện rồi một đạo cực kỳ yếu ớt vết kiếm. Tiền bối, không nghĩ tới ta vừa mới tu luyện tầng thứ ba kiếm điển như cũ không có cách nào đối ngươi tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Tần Phong cười khổ hai tiếng. Trước đây thiên hỏa linh bổn nguyên đạt tới một tầng thứ mới về sau. Tần Phong vốn nghĩ thăm dò một chút hiện tại thực lực đến tột cùng như thế nào. Nhưng là không nghĩ tới. Hỏa linh tôn giả chỉ là phất liền nhẹ nhõm cho ngăn cản rồi. Tiểu gia hỏa, vô tận tuế nguyệt bên trong nhưng một mực không ai có thể ở ta trên tay lưu lại vết thương rồi. Người này là công pháp gì? Rất là không tệ. Hỏa linh tôn giả nhìn thấy trên tay kia dấu vết mờ mờ. Hơi kinh ngạc, cửu trọng thần hỏa kiếm điển, thái cổ hỏa phượng tiền bối cho. Có thể phối hợp tiên thiên hỏa linh chi lực bộc phát ra uy lực hết sức khủng bố. Tần Phong lung, lay đầu, hiện tại tiên thiên hỏa linh bổn nguyên đạt được rồi mấy lần tăng lên. Cửu trọng thần hỏa kiếm chút uy lực cũng là đạt được rồi to lớn tăng lên. Nếu là gặp lại hỏa diễm cự viên, Tần Phong tuyệt đối có nắm chắc, nhẹ nhõm đối mặt, mặc dù không thể nghiền ép. Nhưng là chật vật cần phải đổi lại là đối phương rồi. Đặc biệt là thần hỏa kiếm điển tầng thứ ba. Mặc dù kiếm chiêu càng ít, nhưng là uy lực so với đệ nhị trọng yếu mạnh hơn chừng gấp hai. Đồng thời, Tần thừa dịp đối với kia biến hóa chi thuật cũng là có 10 phần ưa thích. Cái này biến hóa chi thuật không chỉ có thể để vẻ ngoài đạt được cải biến, càng là có thể đem thân thể cường độ gia tăng không ít. Mặc dù không thể tăng lên trên diện rộng, nhưng cái này ở thời khắc mấu chốt vậy đủ để đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Như là cải biến thành hổ, lực lượng sẽ tăng lên. Cải biến thành chim, liền có thể phi hành. Cải biến thành rắn, tốc độ có thể tăng lên. Như thế nào, tiểu gia hỏa, muốn hay không trực tiếp bắt đầu cắn nuốt loại thứ hai dị hỏa bổn nguyên? Không được. Ta cảm giác được thân thể đã khó có thể chịu đựng. Tần Phong lung lay đầu. Hắn chí tôn bất diệt thể sao mà cường hãn. Nhưng là cảnh giới thực sự quá thấp. Hỏa linh tôn giả vốn cho là hắn có thể đủ nhiều liên tục cắn nuốt. Nhưng là cái này rõ ràng là chuyện không thể nào. Nếu là phổ thông dị hỏa bổn nguyên, Tần Phong cũng là không cần kiêng kỵ. Như thế sao? Người cảnh giới vẫn là quá thấp. Bất quá nghĩ muốn trong thời gian ngắn gia tăng tu vi là không quá chuyện dễ dàng. Mặc dù ta chỗ này ngược lại là có chút tăng lên cảnh giới bảo vật, nhưng là tu luyện vẫn là muốn theo quy dần dần tục mới có thể càng thêm vững chắc. Vẫn là được rồi, cưỡng cầu không tới. Tiền bối chỗ nói cùng là có thể cắn nuốt cái này cự viêm chi hỏa đã 10 phần không dễ, mà lại vãn bối nghĩ muốn tăng lên một cái cảnh giới so với phổ thông thần quân cần muốn thần linh chi lực phải nhiều hơn quá nhiều rồi. Tần Phong gật gật đầu, hắn có chủng cảm giác theo lửa cháy linh bổn nguyên chi lực tăng lên, hắn nghĩ muốn tăng lên một cái cảnh giới càng thêm khốn khó rồi. Cho dù trục tỷ thần nguyên, sợ là cũng không thể để hắn tấn thăng một cái cảnh giới. Cái này ngược lại là một việc khó khăn. Đã như vậy, tiểu gia hỏa, ta trước đem ngươi đưa đi đạo thứ tư phòng tuyến lối vào. Lấy thực lực ngươi bây giờ cùng thủ đoạn, tất nhiên sẽ trở thành cái này thần giới chiến trường từ trước tới nay cái thứ nhất thông qua cực khó trình độ khảo nghiệm người tu đạo. Nghe nói Tần Phong chi ngôn, hỏa linh tôn giả ngược lại là cũng chưa từng có hoài nghi. Bởi vì hắn lúc trước mặc dù là bậc trung thiên phú, nhưng là tăng lên một cái cảnh giới đồng dạng muốn so phổ thông người tu đạo giao ra càng nhiều. Vậy liền cảm ơn tiền bối rồi. Tần Phong gật gật đầu. hiện tại lấy hắn thực lực, cho dù đối mặt tiểu băng cũng có thể nhẹ nhõm đối mặt. Đây là truyền tống phù ghi chép, liên tiếp chính là cái này hỏa diễm ngọn núi, chờ ngươi cảnh giới đạt tới cấp 6 thần quân cảnh giới. Bóp nát phù chú, liền có thể đi thẳng tới nơi này, bớt xuống không ít thời gian. Hỏa linh tôn giả tiện tay vỗ một cái, liền có hai tấm truyền tống phù ghi chép xuất hiện, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN